Giang hồ thập tam đao, chương 1 huyết án dở dang, gocchuyenaudio.com. Trên giang hồ phát sinh huyết án, đó cũng là sự thường trên thế thượng hàng ngày có bao nhiêu người bị giết. Tuy nhiên xét về mức độ tàn khốc thì khó có cuộc huyết án nào so được với cuộc thảm sát ở Mai Hoa Sơn Trang thuộc khu vực giáp giới giữa hai phủ Thái Tường và Thuận Thiên. Đó là một vụ diệt môn kinh tâm động phách, chỉ trong một đêm toàn bộ Mai Hoa Sơn Trang tổng cộng 72 mạng bị giết sạch không sót một người, ngay cả gà chó cũng không chừa. Máu lênh láng khắp nơi trong trang viện, trong các dãy thư phòng, đại sảnh tiền viện, mùi tử khí nồng nặc thây người chất đống, thật là một cảnh tượng kinh hoàng khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải rùng mình sờn gáy. Khi huyết án mới xảy ra, không những quan gia trong hai phủ kinh hoàng mà toàn võ lâm cũng rúng động. Căn cứ vào hiện trường thì nhất định thủ phạm phải là cừu gia của Mai Hoa Sơn Trang. Vị trang chủ của Mai Hoa Sơn Trang là Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt, vốn là nhân vật lừng lẫy trong hắc đạo, bởi thế cừu gia nhiều là phải, dễ gì một sáng một chiều điều tra ra được. Vụ án mãi 3 năm sau vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Quan gia hai phủ Thái Tường và Thuận Thiên không điều tra được, bởi vậy cả 72 tử thi được khóa lại trong các phòng ốc ở Mai Hoa Sơn Trang, chờ khi phá án xong thì người chết mới được nhập thổ, luật lệ nhà quan phải thế. 3 năm qua đi, vụ án đã chìm lắng đi như viên đá đã nằm sâu dưới đáy biển. Trên giang hồ nhiều nhân vật của cả hắc bạch lưỡng đạo cũng cất công truy tìm nhưng không kết quả. Nhất định kẻ gây án phải là nhân vật rất có lai lịch. Những người lúc đầu giàu có nhiệt tâm nhất thì dần dần cũng phải nguội lòng. Tuy là nói vậy nhưng cũng có người chân chính kiên trì bảo vệ công đạo cho những người, thân nhân hoặc gia nhân trong Mai Hoa Sơn Trang. Thật ra họ chỉ bí mật âm thầm điều tra, không tỏ ra hùng hổ, không vỗ ngực thách thức hung thủ, không nghiến răng căm giận. Đó mới là những nhân vật chân chính hiệp nghĩa. Trong giang hồ vẫn còn không ít những nhân vật như vậy. Dưới chân một dãy núi lớn, trên sơn đạo ngoằn nghèo như một con rắn khổng lồ, có một hành nhân đơn độc ăn mặc phong phanh, gió chiều thu lạnh lẽo thổi phất phơ tà áo mỏng. Người này bận thanh y, nước da tái nhợt, đôi mắt hõm sâu, mũi thẳng nhưng hơi cao, môi mím chặt, râu đen lưa thưa. Nhân dạng đặc biệt của y là có đôi tai mỏng dính. Y phục đã phong phanh, người này còn mang đôi ủng mềm cũ rách, dáng đi ủ rũ như người yếm thế chán ngấy chuyện đời. Không nhìn rõ mặt hắn ta, và nếu có nhìn rõ hơn thì với vóc dáng gầy gò ủ rũ như thế vị tất đã xác định được tuổi chính xác là bao nhiêu. Nhưng nhất định là không còn trẻ. Gió thu cuốn những chiếc lá rào rào bay đầy tóc tai mặt mũi nhưng thanh y nhân làm biếng đến nỗi không thèm phủi đi. Qua một cánh rừng hoang vu, có một làn khói lam chiều bốc lên từ một mái tranh. Trước gian nhà tranh là một khoảng sân lát đá, một hài tử mới 7-8 tuổi đứng giữa sân đăm đăm nhìn ra sơn đạo quanh co thoát ẩn thoát hiện phía bên kia đồi. Bởi vì có một người theo sơn đạo đi về phía gian nhà. Hẳn là hài tử đang ngóng người nhà vì bấy giờ đã là hoàng hôn, những nơi hoang sơn này làm gì có khách nhân đến nữa. Nhưng hài tử không gọi mà chỉ chú mục nhìn người đang đi đến. Mãi đến khi người kia sắp đến sân thì hài tử đột nhiên quay người chạy nhanh vào nhà. Chưa đến cửa, hài tử đã gọi rối rít: "Mẹ ơi, có người đến." gocchuyenaudio.com. Lát sau từ trong nhà một nữ nhân bước ra cửa, cũng là lúc người kia dừng lại trước sân, đó chính là thanh y nhân gầy gò. Đôi mắt thanh y nhân chợt ánh lên kinh ngạc trước vẻ mỹ lệ của nữ nhân. Đó là một thiếu phụ mới khoảng chừng 25 tuổi, mi mục như vẽ, da trắng, tuy y phục chỉ là một thứ vải thô, nhưng không giấu được vẻ kiều diễm thoát tục. Đó mới thật là thiên tiên ở đào hoa chứ không phải là mỹ nhân nơi thôn dã. Thiếu phụ tay vẫn xách ấm nước, dịu giọng hỏi: "Tiên sinh là?" Giọng nói thánh thoát trong trẻo như tiếng hót của chim hoàng anh. Từ trong nhà một con chó khoang chồm ra sủa nhưng bị hài tử giữ lại. Người gầy gò chấp tay đáp: "Đại tẩu, quanh đây không có thôn xóm gì, tối nay có thể phiền xin ở trọ lại một đêm không?" Nữ nhân nhìn trời rồi chẳng chút ngập ngừng e ngại gật đầu. "Không sao, chỉ là ở nơi hoang sơn không có gì đãi khách, mời tiên sinh ngồi, cha của hài tử cũng sắp về rồi đó." Hài tử chạy nhanh vào nhà xách ra một cái ghế đặt giữa sân. Khách nhân gật đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu hài tử. Vị khách thanh y mới ngồi xuống thì chợt đưa mắt nhìn sang phía bên kia đồi. Trên sườn núi đối diện với ngôi nhà tranh có một hắc y hán tử đang đi nhanh xuống. Thanh y khách chỉ tay cho thiếu phụ nhìn thấy và hỏi: "Đã về rồi, đó có phải là cha của hài tử không?" Thiếu phụ chưa kịp trả lời thì tiểu hài tử đã kêu lên một tiếng mừng rỡ rồi đâm bổ sang bên kia núi. Con chó nhỏ vừa sủa ăng ẳng vừa chạy theo. Lát sau từ bên kia sườn đồi vang đến tiếng cười nói đầm ấm vui vẻ. Hắc y hán tử gánh một gánh đồ vật gì chẳng rõ, tay phải thì đang ôm thốc lấy hài tử. Thiếu phụ nét mặt tươi hơn bước ra sân,

quẩy gánh không đến một tửu điếm, trên biển hiệu ghi là Vương Ký tửu điếm, Hoàng Phủ Sơn để đôi quang gánh không ở bên cửa rồi vào gọi và món nhắm và một bình rượu. Đột nhiên y phát hiện cách đấy hai cái bàn có một tên đại hán mắt beo đầu hổ ngồi cùng với mấy tên khác đang nhìn mình chằm chằm. Hoàng Phủ Sơn gãi gãi chán định cười nhưng thấy hán tử mắt lừ lừ đầy ác cảm nên quay mặt ra chỗ khác có ý đang chờ đợi. Tên tiểu nhị bước ra tay bưng một mâm thức ăn và một bình rượu. Xếp xong các thứ trên bàn, tiểu nhị cười hỏi. Khách quan chắc không phải là người bổn địa. Hoàng Phủ Sơn đáp, ta mới đến Bạch Mã Trấn lần đầu tiên. Tiểu nhị liến thoáng, chẳng trách gì tiểu nhân thấy khách quan lạ hoắc, có lẽ khách quan từ xa đến. Hoàng Phủ Sơn uống hết chén rượu, khá lên một tiếng mới trả lời. Không xa lắm, chỉ 50 dặm thôi. Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi, chỉ 50 dặm thôi sao? Chẳng lẽ gánh ra thú này? Hoàng Phủ Sơn ngắt lời, đó là ta bán giúp cho một vị bằng hữu. Tiểu nhị hốt hoảng đưa tay lên miệng ra hiệu rồi lấm lét quay lại nhìn tên hán tử mắt beo đầu hổ, trong khi đó thì một tên ngồi cùng bàn với hắn đang bước về phía Hoàng Phủ Sơn. Tiểu nhị biến sắc vội vàng lùi vào bếp, hẳn là không muốn dây vào cuộc xô xát mà hắn đoán sắp xảy ra. Hoàng Phủ Sơn vẫn tiếp tục ăn uống, như không hề nhận thấy có kẻ đang đứng bên cạnh. Y vừa nâng chén lên định uống tiếp thì bị tên hán tử giữ tay lại. Hoàng Phủ Sơn thản nhiên cười hỏi, huynh đệ, ngươi có ý gì? Hán tử trầm giọng, bằng hữu, ngươi vừa bán gánh gia thú phải không? À, huynh đệ trễ rồi, gia thú ta đã bán hết. Tên hán tử cũng cười, nhưng là nụ cười thâm trầm độc địa khiến người ta phải nổi da gà. Hắn chộp cứng cổ tay Hoàng Phủ Sơn, lạnh giọng hỏi. Có phải tên tiểu tử Thạch Trang nhờ ngươi bán phải không? Ồ, sao lại nhờ? Ta là người phụ việc cho ông ấy mà. Gocchuyenaudio.com. Bấy giờ tên mắt beo đầu hổ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đưa tay ra hiệu cho tên hán tử đang giữ Hoàng Phủ Sơn, ra lệnh. Đình Bất Hối, đưa tên tiểu tử đó tới đây để ta hỏi hắn. Tên hán tử liền lôi sộc Hoàng Phủ Sơn đến bên bàn tên mắt beo đầu hổ, nói bằng giọng đe dọa. Tiểu tử ngươi phải cẩn thận trước quan đại gia đó. Hoàng Phủ Sơn gật đầu. Tôi biết, tên đại hán mắt beo đầu hổ chính là nhị Diêm Vương Quan Đại Khôi. Quan Đại Khôi bưng chén rượu uống một hơi mới nói. Thạch Trang không đi mà bảo ngươi đến đây, quả nhiên ngươi đã bán hết gánh gia thú rồi. Hoàng Phủ Sơn nhanh miệng, tôi định ăn xong rồi mua mấy thứ đồ nữa rồi trở về. Quan Đại Khôi cười sằng sặc nói, ngươi chẳng mua được gì đâu. Hoàng Phủ Sơn vờ ngạc nhiên hỏi, tôi mua hơi đắt một chút là được chứ gì. Hắc, ngươi có trả bao nhiêu cũng không mua được hàng. Tới đó hắn quay sang một tên dáng gầy nhỏ ngồi bên cạnh ra hiệu. Tên này liền đứng dậy ra khỏi tửu điếm. Quan Đại Khôi lại hỏi. Tiểu tử ngươi bán được bao nhiêu tiền? Hoàng Phủ Sơn đáp, chưa đến 102 lạng bạc. Quan Đại Khôi nói, cứ cho là 102 lạng, vậy thì đưa đây 52 lạng. Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên hỏi, tại sao? Y chưa dứt lời thì tên hán tử vừa lôi y đến gọi là Đinh Bất Hối giang thẳng tay tát mạnh vào mặt nghe bốp một tiếng. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn vẫn ngồi yên không động đậy, mặt vẫn điềm nhiên, trái lại Đinh Bất Hối rụt nhanh tay về, mặt lộ vẻ đau đớn. Hình như Quan Đại Khôi không nhận thấy, đanh giọng. Ta sẽ cho ngươi biết vì sao. Tiểu tử, đây là địa bàn của quan đại gia ta, ngươi dám mua bán tại đây là phải nộp tiền không thiếu một xu, đưa ra mau. Hoàng Phủ Sơn đáp, quan đại gia tôi chỉ là người tôi tớ phụ việc không làm chủ được. Cũng như hồi nãy y chưa kịp dứt câu, một tên hán tử khác đứng bật dậy vung cước đá vào khuỷu chân với ý buộc đối phương quỳ xuống. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn vẫn đứng chơ chơ, còn tên đại hán vừa xuất cước cảm thấy bàn chân đau đớn như vừa đá phải một tảng đá. Quan Đại Khôi mắt phát hàn quang, đập bàn quát lớn. Tiểu tử, ngươi sẽ biết thế nào là lễ độ, rồi đứng tránh sang bên, quát bảo thủ hạ, vây hắn lại, đánh, hai tên đại hán xuất thủ vừa rồi lại định xông vào thì Hoàng Phủ Sơn chợt xua tay. Quan đại gia đừng đánh, Quan Đại Khôi thét hỏi, ngươi sợ rồi sao, tôi chỉ sợ đánh nhau làm hỏng mất đồ đạc của tửu điếm này thì biết ai bồi thường đây. Cặp mắt beo của Quan Đại Khôi quắc lên vì tức giận, hắn gào lên. Đánh, hai tên vừa xuất thủ, một là Khiếu Thiên Ưng Đinh Bất Hối, còn tên cao gầy là Dã Hồi Tử Mã Thông Thiên. Cả hai tên giờ đã hết đau, Đinh Bất Hối cầm luôn hai cái ghế phang mạnh vào nhau vỡ tan, hắn cầm một mảnh làm binh khí. Còn Mã Thông Thiên hung hăng lao tới vận lực vào song trường đánh ra một chiêu hắc hổ đào tâm. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, các ngươi đánh thật ư, Đinh Bất Hối vung mảnh ghế nhằm vào đầu đối phương phang xuống nhưng Hoàng Phủ Sơn chỉ hơi né người đã tránh được. Còn song trường của Mã Thông Thiên nhằm vào ngực nhưng không hiểu sao lại trúng phải bắp đùi đối phương. Hoàng Phủ Sơn vẫn chưa xuất thủ chỉ lắc đầu ngán ngẩm vì thấy rằng cuộc ấu đả khó tránh khỏi, thở dài nói.